Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223. Chương 223. Dù sao cũng tồn kho. Converter Dung Kiều cầu phiếu và cảm ơn bạn xoay nghe BMT1 đã tặng nguyệt phiếu công ty điện thoại di động băng hồn. Bây giờ là Vương Nhị Hổ đương thời, nhưng là lấy sau có phải hay không nàng quản lý, đó chính là chuyện sau này. Người qua lưu danh nhạn qua lưu thanh, nếu tự mình tới qua, bỏ ra, cố gắng, nàng liền muốn để cho mình ở công ty này bên trong lưu lại một con dấu, để chứng minh, từng có nàng, nàng đã tới, tồn tại tức là giá trị. Còn có cái gì, so đem một khoản điện thoại di động dùng tên mình đặt tên tới trực tiếp hơn, hữu hiệu hơn sao? Băng hồn, điện thoại di động Nhị Hồ, là công ty điện thoại di động băng hồn, khai sơn làm. Lấy không kiếm tiền, thuần túy chế tạo tiếng đồn, được lợi danh tiếng làm chủ. Giống như vậy một khoản điện thoại di động, lượng tiêu thụ chắc chắn sẽ không quá kém. Dù là bán lại không tốt, cũng sẽ có người nhớ. Dù là người bên ngoài không nhớ, công ty điện thoại di động băng hồn nhân viên nội bộ cũng sẽ không quên. Không sai, đây chính là Vương Nhị Hổ trong lòng tính toán nhỏ nhặt. Nàng không thể đem lần đầu tiên trắng tốn không đi ra ngoài, vẫn bị bạo lực như vậy cướp đi, làm một chút không thoải mái. Khá tốt, ông chủ nhỏ hình dáng cũng không tệ lắm, không phải là một hói đầu lão nam nhân lấy đi. Cái này nhiều ít có thể để cho Vương Nhị Hổ trong lòng thăng bằng không thiếu. Cái này nhiều năm qua, nhìn chằm chằm mình người đàn ông, Vương Nhị Hổ không nhớ có nhiều ít, có già có trẻ, có bình dân cũng có cường hào, có xấu xí cũng có đẹp trai. Ở Vương Nhị Hổ lúc còn rất nhỏ, chỉ biết phương diện này sự việc. Kể từ lúc đó nàng đang suy nghĩ, mình người đàn ông đầu tiên, rốt cuộc sẽ là hình dáng gì đâu? Thân thể sẽ cho ai đó? Cũng từng do dự qua, cũng từng thiếu chút nữa mất đi. Nhưng rất lâu, có lẽ chính là mạng, nên của người nào, chính là của người đó. Không nên là ngươi, coi như ngươi liều mạng muốn tính toán, vậy vẫn không phải ngươi, ngươi cũng cầm không đi. Vận mệnh vật này, có lúc rất kỳ diệu, nó sẽ trêu đùa trước ngươi chơi. Cái món này điện thoại di động tất cả phối hợp kiện chung vào một chỗ, cộng thêm chế tạo chi phí, giá cả đã vượt qua 1.000 nguyên. Nếu như tính lại lên hệ thống cùng bên ngoài phối hợp kiện, cùng với trên quảng cáo chi phí, thấp nhất cũng sẽ không thấp hơn 1.500 đồng tiền. Ông chủ chuẩn bị đem cái món này điện thoại di động bán được giá bao nhiêu cách? Vương Nhị Hổ nhíu mày lại, từ trong tài liệu ngẩng đầu lên hỏi. Lý Trí cười một tiếng, cũng không có trực tiếp trả lời nàng mà nói, mà là nhìn nàng hỏi, ngươi cảm thấy cái món này điện thoại di động bề ngoài như thế nào? Rất đẹp. Vương Nhị Hổ suy nghĩ một chút, lại nói, vẻn vẹn là từ bề ngoài đi lên nói, không thể so với hiện tại thị trường nhậm chức. Vì sao một khoản điện thoại di động giá trị nhan sắc thấp, hình chữ nhật, có mượt mà dường như góc cạnh, không, 5-6mm dày độ, bên ngoài chỉ có 2 cái phím ấn, bên ngoài điều chỉnh kiện, mở máy, thanh âm, độ sáng, phần lớn chức năng dự tính tốt sau này, đều có thể dùng 2 cái phím ấn tiến hành điều chỉnh. Chỉ tay mở khóa ở điện thoại phần lưng, chính diện vô phím ấn, máy thu hình ứng dụng, sẽ không so thị trường nhậm chức. Vì sao một khoản 5.000 nguyên trở xuống điện thoại di động thấp? Thật ra thì máy thu hình rõ ràng độ sẽ không quá kém. Điện thoại di động máy chụp hình tốt, ỉ lại đầy đủ xem sao? Sao tốt, máy chụp hình liền tốt. Sao không tốt, đè ở tốt máy thu hình. Cũng là cứt, thị trường chủ yếu thiết kế đầy đủ kim loại chất liệu, tốc độ vận hành sẽ không so chủ yếu hình, thậm chí còn đắt tiền model tốc độ chậm, phối trí có thể thích ứng thị trường lên. Bất kỳ một khoản lớn trò chơi, bảo đảm 2 tiếng bên trong sẽ không có nóng lên hiện tượng. 64G ổ lưu trữ có thể thỏa mãn người sử dụng kế tiếp. Chụp hình cùng cần phần cứng lên không có gì đáng nói. Quang từ phần cứng đi lên nói, cái món này điện thoại di động bán được 3.000 khối. Một chút không tính là đắt, chủ yếu nhất muốn xem điện thoại băng hồn hệ thống có phải hay không có trong tin đồn mạnh mẽ như vậy. Trong tài liệu viết, cái món này điện thoại băng hồn nhị hồ giúp đỡ các loại trí tuệ và năng lực động tác tay phân biệt, thanh âm phân biệt, cùng với chỉ tay phân biệt. Chỉ tay phân biệt không có gì đáng nói. Trên căn bản tất cả điện thoại thông minh lên đều đã phối trí động tác tay phân biệt. Cần điện thoại di động mở máy sau này phối hợp trước đưa hoặc là hậu trì máy thu hình cùng với màn ảnh gõ các loại phương thức sử dụng. Nhưng là thông qua điện thoại băng hồn hệ thống, có thể thanh khống điện thoại di động các loại chức năng. Nói thí dụ như đơn giản nhất công tác cơ hội, chỉ cần trước thời hạn thiết lập thích hợp, sau đó hướng về phía điện thoại di động ra lệnh, 3 giây sau mở máy, hoặc là 1 phút sau mở máy, điện thoại di động thông qua điện thoại băng hồn hệ thống. Ở 3 giây hoặc là 1 phút sau đó, liền sẽ tự động mở máy. Mở máy sau này, gọi điện thoại trực tiếp có thể nói, bấm XXX dãy số, hoặc là khởi động bất kỳ phần mềm, tiến vào nói chuyện phiếm hệ thống, tìm được mỗ mỗ, mở ra nhóm bạn bè đợi một chút, đều có thể thông qua tay phạm vi, dùng thanh âm ra lệnh. Loại này ra lệnh có thể hay không ở huyên náo hoàn cảnh bên trong tiến hành, còn có đợi kiểm chứng. Chí ít từ trong tài liệu mở, cái món này, băng hồn nhị hồ, điện thoại di động bán điểm liền nhiều vô cùng. Đơn thuần từ tính năng đi lên nói, cái món này điện thoại di động năng lực một chút không thua với hiện tại thị trường trong bất kỳ một khoản đắt tiền model, giá bán vượt qua 5.000 khối. Chỉ cần tuyên truyền phải làm, phỏng đoán cũng sẽ có người mua, tính năng lên cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề. Điểm này ta có thể cho ngươi bảo đảm, nó khẳng định tốt hơn thị trường trong bất kỳ một khoản điện thoại thông minh, các loại tính năng đều tốt qua. Lý Trí cười rất có nắm chắc nói, cái món này điện thoại di động là từ Tinh Vân Y9 lên bỏ ra số tiền lớn mua được bản vẽ. Ở điện thoại không thay đổi hình thời đại, nó tính năng ở bất cứ lúc nào cũng coi là xuất sắc nhất. Mặc dù các loại phối hợp kiện tiến hành chút thiến, nhưng là cái này bản tính năng cũng không biết kém đi nơi nào. Vương Nhị Hổ gật đầu một cái. Nếu Lý Trí nói điện thoại di động tính năng sẽ không kém, vậy cũng sẽ không kém. Nhưng là có ít thứ nàng chỉ tin tưởng mình ánh mắt. Tai nghe là giả, mắt gặp là thật. Điện thoại di động ra mẫu màu có 4 loại: đen, trắng, hồng, lam. Trừ phổ thông bản, còn có một loại bản thăng cấp bản. Bản thăng cấp bản chỉ có màu hoàng kim. Lý Trí cười nói, bản thăng cấp bản cùng phổ thông bản khác biệt lớn sao? Vương Nhị Hổ nhíu mày một cái hỏi. Lý Trí lắc đầu nói, không phải quá lớn, ổ lưu trữ 289G, các loại phối hợp kiện tốt hơn qua phổ thông bản. Tính năng tăng lên 30% cỡ đó, giá cả 8.888 nguyên. Mắc như vậy, Vương Nhị Hổ nhìn Lý Trí hỏi, vậy phổ thông bản vốn giá tiền đâu? 1.288 khối. Đền tiền bán, Vương Nhị Hổ lấy vì Lý Trí sẽ đem giá cả đặt ở 1.588 đến 1.888 cái giá này vị trí đây. Cho dù là 1.888 nguyên đều là lương tâm giá cả. Được lợi không được bao nhiêu tiền. Lý Trí cười lắc đầu nói, nếu như có thể bán 100 triệu chiếc, cũng không đền tiền, quên ta ban đầu nói liền sao? Thứ nhất khoản điện thoại di động, chúng ta chỉ được lợi tiếng đồn, được lợi nhân khí, không kiếm tiền, ta muốn cho người bất kỳ cũng không khơi ra tật xấu. Bình dân điện thoại di động được lợi lượng tiêu thụ. kiếm tiền danh tiếng, kiếm tiền còn dựa vào đắt tiền điện thoại di động mới được. Không bằng nói, màu vàng điện thoại di động nhị hổ. Vương nhị hổ nháy mắt một cái, mỉm cười nói, loại này bán cho Thuần Cường Hào. Lý Chí cười nói, loại này màu vàng điện thoại di động nhị hổ, thật ra thì cũng được lợi không được bao nhiêu tiền, còn có cao hơn lúc đầu một khoản điện thoại di động. Nhị hổ kim cương bản, lập ra khoản, giá cả 180.000 khởi, thuần thủ công chế tạo, trang bị tân tiến nhất, điện thoại băng hồn hệ thống. Loại này điện thoại di động mới là cho Cường Hào cửa chuẩn bị. Mắc như vậy, có người sẽ mua sao? Vương nhị hổ cười hỏi. Lý Chí nhún vai một cái, cười nói, ai biết được đâu, có hay không người mua. Để một bên, có người mua liền làm, không người mua liền làm cái hài hước tốt lắm, chúng ta lại không bắt buộc. Hơi dừng lại, lại nói, chúng ta cần để cho người tiêu thụ biết, điện thoại băng hồn cũng không phải là bình dân điện thoại di động. Sở dĩ đem điện thoại di động giá cả đặt ở ngàn nguyên cỡ đó, là bởi vì chúng ta có lương tâm, tạo điện thoại di động không là để kiếm tiền, là vì danh tiếng, mọi người kết giao bằng hữu mà thôi. Vương nhị hổ gật đầu một cái, nàng cũng rất đồng ý Lý Chí quan điểm. Còn có cái gì muốn bổ sung sao? Lý Chí nhìn nàng cười hỏi. Vương nhị hổ suy nghĩ một chút hỏi, ông chủ chuẩn bị đem băng hồn nhị hổ bán thế nào? Là đi thật thể tiệm tiêu thụ, vẫn là internet tiêu thụ? Người cảm thấy cái nào tiêu thụ phương thức thích hợp điện thoại băng hồn? Lý Chí nhìn Vương nhị hổ hỏi, hắn càng hy vọng nghe một chút đối phương ý kiến. Bởi vì hắn trước kia đối với điện thoại di động tiêu thụ khối này, một chút giải trừ cũng không có, hoàn toàn là người ngoài ngành, cho nên không muốn làm người ngoài nghề chỉ huy người trong nghề sự việc. Có hơn thiệt đi, thật thể tiệm tiêu thụ càng vững chắc, nhưng là tới chậm, không thể nào một bước vượt qua đã qua. Internet tiêu thụ tới nhanh chóng, nhưng là đối với một ít trong người già mà nói, khái niệm có chút mơ hồ, trong này quan hệ đến một cái thương hiệu định vị vấn đề. Vương nhị hổ nói xong, sau khi suy tính, lại nói, ta tương đối nghiêng về internet tiêu thụ, phương diện này đã có rất nhiều án lệ thành công, đứng ở người khổng lồ trên bả vai, thành công muốn càng dễ dàng một chút, vậy thì đi internet tiêu thụ con đường. Lý Chí gật đầu nói. Vương nhị hổ nói, trang web phương diện, ta cần băng hồn khoa học kỹ thuật dành cho điện thoại băng hồn có giúp đỡ. Phương diện nào? Lý Chí hỏi, trang web xây dựng, máy chủ, phòng vệ công tác đợi một chút, trừ khách phục cùng thường ngày quản lý trở ra, đều cần. Vương nhị hổ không để ý chút nào mình sư tử xòe ra miệng. Dù sao đều là từ người nhà. Nàng không cần phải cùng Lý Chí khách khí, để cho nàng tuyển người xây dựng máy chủ, làm trang web, còn không chừng làm tới khi nào đâu. Theo ông chủ nhỏ nóng này, sẽ không cho nàng thời gian quá dài làm cái này. Lý Chí cười nói, phải, cái này ngươi có thể trực tiếp đi tìm Tôn Trường Lai, để cho băng hồn khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm làm. Dù sao bọn họ bây giờ cũng rất nhàn rỗi. Còn có một cái vấn đề, chúng ta muốn không muốn đi đói bụng doanh tiêu con đường. Vương nhị hổ nhìn Lý Chí hỏi, Lý Chí lắc đầu nói, cái này ta cũng không biết, chúng ta chỉ có thể nói, có nhiều ít nguồn hàng hóa bán nhiều ít nguồn hàng hóa. Muốn thật không đuổi kịp bán, đó cũng là chuyện không có cách nào khác, tuyệt đối sẽ không bởi vì tuyên truyền, sao tác đi đói bụng doanh tiêu. Cái món này điện thoại di động chính là điện thoại băng hồn đòn ruột phẩm. Ta không ngại đền tiền, để cho càng nhiều người sử dụng càng tốt. Là tìm công xưởng lớn, vẫn là chính chúng ta công xưởng sản xuất. Vương nhị hổ nhìn Lý Chí lại hỏi. Lý Chí suy nghĩ một chút nói. Ta ngày mai sẽ đi công xưởng điện thoại di động, bố trí sửa đổi mới sản xuất tuyến. y theo công xưởng điện thoại di động Hidi quy mô, sửa đổi hoàn thành sau này, mỗi ngày thành phẩm trước tiên sẽ không thấp hơn 30.000 chiếc. Như thế cao, Vương Nhị Hổ sững sốt một chút, gật đầu một cái nói, coi như mỗi ngày 30.000 chiếc, bắt đầu từ bây giờ tuyên truyền, một tháng sau này mở bán, vậy cũng không quá có 900.000 chiếc, số lượng có phải hay không ít một chút. Lý Chí nhìn nàng nói, vậy ngươi cảm thấy nhóm đầu tiên điện thoại di động có nhiều ít tồn kho lại tiêu thụ mới thích hợp, 10 triệu chiếc, nếu bán, vậy thì bán thống khoái. Vương Nhị Hổ cắn răng nói, nàng muốn đánh cuộc một lần, để cho điện thoại băng hồn mai kia thành danh thiên hạ biết. 10 triệu chiếc, mỗi một máy điện thoại di động chỉ là số không bộ kiện chế tạo chi phí liền không sai biệt lắm muốn 1.000 khối, nói cách khác, Quang mua điện thoại di động các loại bộ kiện, chế tạo ra được, chi phí liền sẽ không thấp hơn 10 tỷ. 10 tỷ, đối với rất nhiều người người có tiền mà nói, đều là một trận hào đánh cuộc. Vương Nhị Hổ nhìn Lý Chí, bây giờ chính là xem mình cái này ông chủ nhỏ quyết đoán lúc. 10 triệu chiếc mở bán hòa thập vạn chiếc mở bán, khác biệt không phải một điểm nửa điểm. Nguyên liệu thì phải 10 tỷ, không tính là bất kỳ tuyên truyền quảng cáo phương diện chi phí. Nhiều như vậy tiền, hắn cầm ra sao? Không biết tại sao, Vương Nhị Hổ chỉ là suy nghĩ một chút cũng rất hưng phấn. Hai chân kẹp kẹp, có dũng khí muốn đi tiểu cảm giác. Lý Trí ngón tay ở trên bàn gõ, 10 tỷ tiền hàng chuyển khoản, hắn không phải không lấy ra được. Nhưng vấn đề là, không có đi qua thị trường khảo nghiệm, liền tích trữ hơn 10 triệu chiếc điện thoại di động, vạn nhất hàng ế sau đó, sẽ có hậu quả gì không? Hậu quả là như thế nào? Không khó tưởng tượng, Vương Nhị Hổ là đối với cái món này, băng hồn Nhị Hổ, điện thoại di động có lòng tin sao? Nàng đều có, chẳng lẽ Lý Chí không có sao? Băng hồn Nhị Hổ là điện thoại băng hồn Khai Sơn làm. Cùng cũng là nó phong thần làm, có thể hay không khiếp sợ thiên hạ, liền xem nó cái này bình để một tiếng sấm. Có thể, 10 triệu chiếc liền 10 triệu chiếc, đi tìm công xưởng lớn đi. Trong một tháng, ta muốn nhìn thấy điện thoại băng hồn phía chính phủ trên trang mạng tuyến. Giống vậy, ta cũng cần ngươi ở trong một tháng, đem điện thoại băng hồn danh tiếng xào làm. Nhớ, một tháng. 30 ngày, ngươi chỉ có 30 ngày thời gian, làm tốt, ta phong ngươi làm vương, một đời nữ vương. Lý Chí gật đầu một cái, bình tĩnh nói, Vương Nhị Hổ không nhịn cười được hả, nhẹ giọng hỏi, nếu như không làm tốt đâu, sẽ đem ta đánh vào lãnh cung sao? Lý Chí lắc đầu, trên mặt lộ ra tơ tà mị, nói, không biết, ta sẽ đem ngươi sao thành một đời nô mà. Sau này có chuyện khác chờ ngươi đi làm. Ta không. Vương Nhị Hổ lắc đầu, nói khẳng định, ta muốn làm nữ vương, không được làm nô mà. Ta phải dựa vào mình bản lãnh ăn cơm, mới không được làm bình hoa. Nói xong đứng dậy, chật vật đi bộ, chịu đựng tê liệt đau đớn, đi ra ngoài. Nhìn Vương Nhị Hổ hình bóng, Lý Chí lầm bầm lầu bầu, làm nữ vương được a? Ta trong tay vừa vặn thiếu lá bài chủ chốt đâu. Nếu như ngươi có thể, ta không ngại để cho ngươi cái đầu tiên đứng ra xưng vương. Gọi sau đó, mặc dù ngươi không phải sớm nhất đi theo người ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tauyencv.com/ta-uai-nối-sai-nối-tauyen-gui-en-gui-en-gui-tsuy-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.